Cửu Châu Đại Lục, chương 25, Yêu Thú Sơn, 2. Góc truyện audio.com. Khi đến một đại điện, Tịnh Lâm hạ xuống, lúc này lập tức dẫn Túy Thử hướng ra ngoài điện, cũng bắt đầu nói cho hắn biết quy củ trên dưới tại Yêu Thú Sơn cùng giới thiệu một vài thưởng thức. Túy Thử dọc theo đường đi tập trung tinh thần lắng nghe, đối với hoàn cảnh tại Yêu Thú Sơn cũng đã có ít nhiều sơ bộ hiểu rõ. Yêu Thú Sơn từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 1 vạn đệ tử. Trong đó đệ tử luyện khí kỳ chiếm hơn 80%. Đệ tử trúc cơ kỳ chỉ có khoảng 1.700 người mà thôi. Những người này mới là lực lượng trung kiên của Yêu Thú Sơn. Mà các đại cao thủ kết đan kỳ, cũng chỉ có 200 người. Bọn họ cơ bản đều là chức cao vọng trọng quản lý các việc lớn nhỏ trong sơn môn. Có một bộ phận bế quan thường xuyên không hề hỏi đến chuyện trong cốc. Trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Yêu Thú Sơn. Nếu không ngay cả bản thân Phan trưởng môn, bình thường cũng không thấy mặt những người này. Về phần tu sĩ cấp tiên thiên chỉ có 6 người đuôi nhất trong sơn cốc. Chỉ có 6 vị sư thúc tổ của mấy người Phan trưởng môn. Nghe nói tuổi đã hơn 900. Chẳng những một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền, lại có thể nguyên anh xuất khiếu, thần du vạn lý, quả thực là một vị thần tiên sống. Bất quá, một số lão đã sớm không có mặt ở trong cốc, mà cũng không có ở trong Nam Nguyên, mà là chu du các vùng khác, ai cũng không biết khi nào mới có thể hồi cốc. Đệ tử trong cốc được phân ra làm 3 tầng, cấp thấp nhất chính là các đệ tử chưa từng được uống qua trúc cơ đan. Đan dược để đột phá trúc cơ, những người này trong cốc là nhiều nhất, cũng là nhóm người có pháp lực thấp nhất, những người này chẳng những bình thường phải làm tạp vụ nhiều nhất. Thời gian tu luyện là ít nhất, hơn nữa là người có địa vị thấp nhất ở trong sơn cốc. Mặc dù bọn họ cũng có một cái tên gọi rất là khí thế. Lĩnh việc đệ tử, địa vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã được dùng trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm. Pháp lực so với các chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có một vài công pháp hoàng giai trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng. Có chức trách trông coi các lĩnh việc đệ tử, bình thường được gọi là quản sự đệ tử. Mà địa vị tối cao nhất, được đãi ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Bọn họ được trời phú, mới có thể tính là người tu tiên chân chính, là tu sĩ chân chính bước trên con đường tu tiên. Những người này sau khi trúc cơ thành công, sẽ được làm các chấp sự quản lý các việc trong tông môn cho phép tìm nơi linh khí sung túc tại Nam Nhạc Sơn Mạch. Để một mình tu luyện, có thể không cần chịu bất cứ tạp vụ gì. Chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa hàng năm còn có thể được phát cho các loại vật liệu hy hữu cùng một lượng lớn linh thạch. Để trợ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ, nghĩa vụ duy nhất của bọn họ chính là khi bổn môn gặp đại địch thì mới ra tay. Không được kháng lệnh, Yêu Thú Sơn ngoại trừ những đệ tử này ra, còn có các vị trưởng lão có thực quyền chân chính thao túng trong phái. Các trưởng lão này đều sau khi tiến vào kết đan kỳ. Trải qua một thời gian tu luyện, tự biết vô vọng tiến vào tiên thiên kỳ, bọn họ tự nguyện không tiếp tục tu luyện, mà nguyện ý phụ trách các sự việc trong sơn cốc. Diệp Tính lão giả cùng mười mấy người trong đại điện kia đều là trưởng lão như vậy. Chân chính quyết định đến sinh tử tồn vong của môn phái. Chính là các tu sĩ tiên thiên kỳ không để ý tới các sự việc bên ngoài. Chính là có sự tồn tại của bọn hắn. Mà tà ma ngoại đạo mới không dám tới tận cửa nhà. Yêu Thú Sơn mới có thể trở thành một trong thất đại tiên phái cho đến nay. Nếu không Yêu Thú Sơn ở trong thất đại tiên phái sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm. Diệt môn vô số lần rồi. Đương nhiên ngoài những nội dung đã nói. Cũng không phải là nguyên từ lời của Tịnh Lâm sư phụ ói ra. Mà là Túy Thử từ lời kể của đối phương cũng những suy đoán mà tổng kết ra. Điều này làm cho Túy Thử đối với hoàn cảnh vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn. Đối với cuộc sống của hắn sau này cùng với các đồng môn khác cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Ngoài ra, Các công pháp trong tông môn cũng có phân chia cấp bậc rõ rệt làm 4 phần hoàng, huyền, địa, thiên, mỗi cấp chia làm 3 phần là sơ, trung, cao. Bình thường các đệ tử luyện khí học các công pháp hoàng giai sơ, trung phẩm, các đệ tử cao cấp mới được học công pháp hoàng giai cao cấp. Tơ thuật của Túy Tửu là hoàng giai sơ cấp. Sau khi được Tịnh Lâm kiểm tra cẩn thận thì Túy Tửu mang trong người 3 hệ, đó là hắc ám hệ, tơ hệ, dung hợp hệ, toàn là những hệ khá hiếm. Trong đó tơ hệ trùng với Tịnh Lâm. Tịnh Lâm có tu vi trúc cơ hậu kỳ, là chấp sự trong tông môn, địa vị thuộc trung tầng. Ông sắp xếp cậu làm tạp vụ cho Ẩm Thực Đường, sau đó cho cậu một quyển sách tâm đắc những kinh nghiệm ông sống trong 200 năm qua. Rồi sau đó đi làm công việc của mình. Cách chương.